Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, bảo tàng điểm tụ tập. Thứ thăng cầu kim đậu. Đánh giá: hao tốn 3 điểm tích phân. Phổ thông bảo dương phẩm chất thăng lên làm hắc thiết bảo dương. Thu được hắc thiết bảo dương x3. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương. Thu được lực lượng cộng 3. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương. Thu được nhanh nhẹn cộng 3. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương. Thu được tinh thần cộng 3. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương. Thu được thể chất cộng 3. Ra ngoài liền có thu hoạch. Một hơi mở 4 cái hắc thiết bảo dương. Điểm thuộc tính lại bảo không ít. Chúc mừng túc chủ mở ra thanh đồng bảo dương. Thu được đạn vô hạn G36 súng trường tự động. Cây súng này trực tiếp ném cho Tô Nguyên Giao. Không đến mức để cho nàng tay không. Chúc mừng túc chủ mở ra bạch ngân bảo dương. Thu được găng tay cường lực. Găng tay cường lực, đề giai linh năng trang bị. Lúc mặc, túc chủ thu được lực lượng cộng 18 hiệu quả. Lấy xuống bao tay thì hiệu quả biến mất. Ồ, đây là vật gì? Trang bị sao? Chỉ có lúc mặc mới có thể một mực hiệu quả. Kém xa trực tiếp tăng gia tăng lực lượng tới thực tế hơn. Chỗ tốt là item này có thể cho người khác sử dụng. Để cho người khác trải nghiệm lực lượng chợt tăng cảm giác. Loại bảo bối này cũng sẽ không tiện nghi người khác. Găng tay cường lực phẩm chất cợt nhà. Đeo lên thì không có nửa điểm khó chịu. Cảm giác rất không tồi. Từng luồng nhỏ xíu năng lượng thông qua bao tay truyền tới trên cánh tay. Khí lực thu được rõ rệt đề thăng. Tăng cường tiếp gần một nửa. Chu Dương đối với cường hóa gen chất thuốc hứng thú vẫn là rất lớn. Đặc biệt là phẩm chất cao hơn cường hóa gen dược tề. Đáng tiếc không có chạy đến. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ phát hiện bảo tàng điểm tụ tập. Bảo tàng điểm tụ tập. Đây là vật gì? Chu Dương trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đây là hệ thống lần đầu tiên như thế nhắc nhở. Bảo tàng điểm tụ tập bởi vì đặc biệt từ trường nguyên do. Phụ cận bảo dương tụ tập tại một chỗ xuất hiện. Bảo tàng điểm tụ tập sẽ xuất hiện số lớn bảo dương. Số lớn bảo dương có bao nhiêu? Chúc mừng túc chủ phát hiện cỡ nhỏ bảo tàng điểm tụ tập. Bảo dương số lượng là 32. 32 cái. Rất không tồi. Bảo dương vị trí quá mức ngẫu nhiên. Vận khí tốt. Ngàn mét bên trong gặp phải 3-4 cái. Vận khí không tốt. Ngàn mét bên trong một cái cũng tìm không đến. Chu Dương một ngày thu hoạch bảo dương số lượng cũng chỉ 1-20 cái khoảng. Đương nhiên, cái này cùng hắn cá mặn. Vẫn luôn đem tinh lực vùi đầu vào Trình Khả Nhi trùng nữ trên thân có liên quan. Một lần thu hoạch 32 cái bảo dương. Đại thu hoạch, những này bảo dương nhất thiết phải bắt vào tay. Một hơi chạy đến sảng khoái. Chu Dương trước mắt hiện ra lượng lớn mũi tên. Toàn bộ chỉ hướng một vị trí. Tại đây hiển lại chính là bảo tàng căn cứ. Bảo Dương nhóm, ta đến. Sắp đến ta trong chén đến. Chu Dương tăng nhanh tốc độ. Tam nữ liền vội vàng đi theo sau lưng của hắn. Dọc theo đường đi gặp phải zombie đều bị dễ như trở bàn tay giải quyết xong. Gào. Một cái cùng người khác bất đồng zombie chặn lại 4 người đường đi. Nó hình thể 2,5 thước cao. Trên thân tràn ngập lượng lớn bắp thịt zombie. Hoàn toàn chính là một cái quái vật. Đây là vật gì? Biến dị quái vật sao? Lúc trước kiến thức qua biến dị chó cỏ. Lúc này lại xuất hiện biến dị loại zombie. Không nhường chút nào người cảm thấy ngạc nhiên. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Chu Dương một cái trinh sát ném tới. Mặc dù hắn thực lực rất mạnh, nhưng phải tránh cho trên người quái vật mang theo kịch độc các loại đồ vật. Biến dị zombie, lực lượng hình, lực lượng, 35 thể chất, 28 nhanh nhẹn, 7 tinh thần, 9 thiên phú, da thịt hóa đá, cấp độ E, biến dị zombie da thịt đạt được cường hóa, giảm bớt bị 30% tổn thương. Đòn nghiêm trọng, cấp độ F, biến dị zombie công kích đạt được cường hóa. Toàn lực lúc công kích có thể bùng nổ ra 150% tổn thương. Một cái lực lượng hình biến dị zombie, chẳng trách cơ thể nhìn qua đáng sợ như thế. Khối này đầu vô nhân có thể so sánh, đồng thời có sẵn hai loại năng lực thiên phú. Thực lực tựa hồ so với trước kia biến dị chó cỏ mạnh mẽ không ít. Đặc biệt là phương diện lực lượng, đã đạt đến người bình thường 4 lần trở lên. So sánh lực lượng của hắn cũng không kém nhiều lắm. Đương nhiên, đây là mang theo găng tay cường lực lúc trước. Hiện tại Chu Dương lực lượng đã đạt đến 56 điểm. Cái quái vật này quá dọa người. Tam nữ vốn là ác tâm zombie. Cái này biến dị zombie quá xấu rồi. Da thịt có màu xám nhạt, có chút một nửa trong suốt. Có thể nhìn thấy nội bộ sợi cùng mao mảnh mạch máu. Nhìn qua có chút thấm người. Cộc, cộc, cộc, tiếng súng vang lên, Viên Thanh Tuyết cùng Tô Nguyên Dao đồng thời nổ súng. Đạn bắn vào cái này zombie thân thể, đạn phá vừa vặn phá vỡ đề phòng da thịt, thì không cần tiến thêm, thậm chí ngay cả súng đều đánh không chết. Hai nữ theo bản năng ngừng bắn, Trình Khả Nhi thừa cơ hội này. Mang theo hán kiếm bát diện hướng về biến dị zombie, nhất kiếm lại lần nữa chém tới trên cổ zombie, lưu dưới một đường thật dài lỗ. Không đợi Trình Khả Nhi tiếp tục thi ra tăng lực lượng đem biến dị zombie cổ chặt xuống, liền bị biến dị zombie quăng bay ra đi. Chu Dương nói rõ tay đem Trình Khả Nhi tiếp lấy, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cái quái vật này khí lực thật là lớn. Giao cho ta, Chu Dương mang theo chảm lôi kiếm, nhẹ nhàng cười một tiếng, thử xem thiên lôi kiếm hiệu quả làm sao. 30 điểm năng lượng biến mất, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo dài 10 mét lôi đình cự kiếm. Như trời giáng thần phạt, chém xuống một cái, mặt đất chấn động, kích thích mảng lớn cho bụi, thiên lôi kiếm chém xuống địa phương lưu lại một đạo 3 mét sâu hố to. Đầy đất vết thương, lực lượng hình biến dị zombie liền sức phản kháng cũng không có. Triệt để biến thành than. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.